Thiên lục vũ trụ, chương 144, C144, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, nháy mắt sắc mặt của ông ta liền thay đổi. Trên người Lý Phong đang bị vây công chợt bộc phát ra một luồng dao động khí thế cây ết ủng bố. Mà bóng đáng hẳn lóe lên, trực tiếp lao về phía một chỗ, mạnh mẽ tránh thoát vài đòn công kích. Những công kích này không có đánh trúng Lý Phong, mà hoàn toàn đánh ở trên mặt đất. Răng rác, toàn bộ mặt đất chợt truyền đến một tiếng vỡ vụn, xuất hiện từng cái khe thật lớn. Lúc này còn có rất nhiều vết nứt thật nhỏ không ngừng lan ra bốn phía. Gần như trong nháy mắt toàn bộ khu vực liền biến thành một mảnh phế tích. Sao có thể, sao thực lực của Lý Phong lại đột nhiên mạnh như vậy? Trên mặt Tôn Diệu tràn đầy vẻ kinh hãi. Vào 4 tháng trước, Lý Phong còn chỉ ở vào cấp bậc luyện thể cảnh. Ở trước mặt ông ta triển lộ ra cảnh giới cũng chỉ là luyện thể cảnh tăng thứ 6. Hiện tại đã đạt tới cấp bậc này. Hơn nữa tránh né được công kích của mấy người Triệu Lâm là cấp bậc tiên thiên cảnh hậu kỳ. Thực lực của thanh niên này thật mạnh, tiên thiên cảnh hậu kỳ. Thực lực của hắn tuyệt đối đạt tới cấp bậc tiên thiên cảnh hậu kỳ. Từ khi nào mà nhà họ Lý xuất hiện nhân vật như vậy, những tiên thiên cảnh khác cũng nhìn với vẻ khiếp sợ. Giết Lý Phong, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đám người Triệu Lâm giận dữ hét, nhất là Triệu Lâm, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng. 16 tuổi, thực lực tiên thiên cảnh hậu kỳ, tiềm lực như vậy cây ết ủng bố cỡ nào? Tuổi thọ của tiên thiên cảnh là 200 năm. Không ai nghĩ rằng tương lai Lý Phong không thể đột phá đến đan nguyên cảnh. Loại thiên kiêu bậc này càng có thể được những thế lực có tồn tại cường giả tam hồn cảnh cây ết ủng bố kia thu nạp. Một khi như thế, có thể tưởng tượng được vận mệnh tương lai của nhà họ Triệu. Nhà họ Trịnh bọn họ, nhìn thấy 9 người bỗng nhiên đánh úp lại. Lý Phong gầm nhẹ, dao động khí thế trên người hắn hoàn toàn bùng nổ. Thúc dục hoàn toàn hỏa diễm xích tâm và binh khí cấp linh huyễn trên người. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tránh né hoàn toàn công kích của 7 vị cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh hậu kỳ Triệu Lâm. Tuy rằng tránh được 7 đòn công kích, nhưng mà trong đội ngũ của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh cũng không chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ. 2 vị còn lại thậm chí ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong. Cho dù hiện tại Lý Phong tiến bộ kinh người, nhưng mà cũng không phải đối thủ của cường giả cấp bậc này. Các phương diện cũng không bằng. 2 đòn công kích đánh úp lại, muốn cắt qua thân thể hẳn. Vút, vút, thế nhưng, 2 thanh phi đao trong tay Lý Phong nhanh chóng bay ra. Tốc độ nhanh tới cực hạn, nháy mắt bay ra, va chạm với 2 đòn công kích này. Có điều, hiển nhiên uy lực của phi đao không thể địch lại cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ hơi tạm dừng một chút, liền trực tiếp bị đánh bay, mà 2 đòn công kích này hoàn toàn xẹt qua thân thể hắn. Phụt, Lý Phong chỉ cảm thấy nội tạng quay cuồng lên một trận. Trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi, nhưng mà nháy mắt hắn lại lấy linh dược ra nuốt xuống. Cẩn thận cảm nhận một chút. Dao động khí thế trên người hắn cũng không giảm đi bao nhiêu. Trên thực tế, hiện tại Lý Phong cũng không phải là tiên thiên cảnh sơ kỳ bình thường. Trong 10 ngày ngắn ngủn đã đả thông 5 khiếu huyệt, mà thực lực tiến bộ. Hiển nhiên khi hắn thúc dục hỏa diễm xích tâm, binh khí tam phẩm cấp linh huyễn trên người uy lực cũng càng mạnh. Phải biết rằng, hiện tại Lý Phong mới chỉ có thể thúc dục được một phần nhỏ uy lực của hỏa diễm xích tâm. Binh khí tam phẩm cấp linh huyễn, theo thực lực tăng lên, uy lực mà hắn thúc dục cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa phi đao huyền dương cũng không phải là loại võ học tiên thiên bình thường. Trong 10 ngày, hắn gần như đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ 2 của phi đao huyền dương. Có phi đao ngăn cản, hắn cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 vị cường giả ra tay, trong đó có 7 vị ở vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, 2 vị ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong. Vậy mà Lý Phong đã né tránh được toàn bộ 7 đòn công kích. 2 đòn công kích còn lại cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với Lý Phong. Thực lực của Lý Phong này thật mạnh, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với bọn người Triệu Lâm. Thật không thể tin được, dưới sự liên hợp của 9 người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh thế mà hắn không chết. Từ khi nào mà nhà họ Lý xuất hiện thiên tài cường đại như vậy? Chẳng trách nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh nổi điên, phát động nhiều cường giả vây giết Lý Phong như vậy. Rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh khác nhìn trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng bị thực lực của Lý Phong làm cho kinh sợ. Vị thanh niên Lý Phong ít được biết đến này vậy mà lại có thực lực cây ết ủng bố như vậy. Nhất là Tôn Diệu, sắc mặt càng hoảng sợ. Lúc trước ông ta còn gọi Lý Phong là Tuấn Kiệt nhà họ Lý. Hiện tại xem ra, nào phải chỉ đơn giản là Tuấn Kiệt như vậy. Lúc này bọn họ cũng đã hiểu được vì sao nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh lại bỗng nhiên ra tay. Ha ha, Triệu Lâm, các ngươi muốn giết ta. Thực lực không đủ. Lý Phong lau máu nơi khóe miệng một chút, cười lạnh nói, hắn nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà khi nhìn thẳng vào 9 vị tiên thiên nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, lại không chút sợ hãi, khiến cho người ta cảm thấy rung động mãnh liệt. Không chết, chết tiệt. Hình như thực lực của Lý Phong này lại mạnh hơn 9 người chúng ta đột ngột phát động công kích, thế mà cũng không giết được hắn. Nhìn thấy vết thương trên người Lý Phong không nặng bao nhiêu, sắc mặt đám người Triệu Lâm càng khó coi. Cách chương.